Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là Hà Hoa Lâu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Lục Dương bị quần công vây đánh, cuối cùng phải để cho Bất Hủ Tiên Tử ra mặt mới dẹp được cái đám công tử thế gia, đánh cho bọn họ hoa dây nước chảy. Và đồng thời thì Bất Hủ Tiên Tử đã thuần hóa được vô địch anh. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Bất Hủ Tiên Tử lại gọi Vô Địch Anh vào tinh thần không gian. Sau khi mà bị Bất Hủ Tiên Tử đánh bại thì Vô Địch Anh không còn trông thấy Lục Dương là đánh nữa, rõ ràng là ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Tiểu Anh Tử, ngươi tạm thời nghe lời Tiểu Dương Tử đi, hắn bảo gì thì ngươi làm nấy. Còn Tiểu Dương Tử, ngươi phải luyện tập nhiều với Vô Địch Anh, vì nó liên quan đến việc thăng cấp hóa thần kỳ. Tốt nhất là đừng có ra lệnh cho Vô Địch Anh thua ngươi. Tu hành nên tránh việc gian lận như vậy, vững bước mới là tốt nhất, kẻo sau này tu luyện lên cao sẽ gặp phải ẩn họa. Đường đường là khai quốc đại đế, quan tâm tới tu hành của một thần tử thì đủ thấy là thần tử này quan trọng như thế nào trong lòng của hoàng đế. Lục Dương gật đầu tỏ ý mình đã biết. Bất Hủ Tiên Tử thấy Lục Dương nghe lời, cảm giác thỏa mãn của một bậc thầy. Dặn dò xong việc bên phía Lục Dương, Bất Hủ Tiên Tử chuẩn bị trải nghiệm đời sống ở đế thành. Mạnh Cảnh Châu đến chỗ Lục Dương đầu tiên, nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ, do dự rồi thăm dò gọi, Bất Hủ Tiên Bối. Bất Hủ Tiên Tử giật mình, người nhận ra bằng cách nào? Nàng cải trang kín kẽ, sao thằng nhóc Mạnh gia này lại nhìn ra? Nàng thì thầm dặn dò, đừng có ồn ào, bổn tiên bây giờ là đại diện tông chủ, dùng quyền của tông chủ tạm thời chiếm thân xác của Lục Dương, muốn ra ngoài chơi. Mạnh Cảnh Châu liền hả hê, Lục Dương ngươi khi mà làm tông chủ đại diện thì oai phong, ngờ đâu là có ngày hôm nay. Vãn bối biết rồi, sao không nói ra ngoài. Lục Dương ca ca, huynh không sao chứ? Mạnh Cảnh Ngọc vội vàng chạy đến kéo tay áo của Lục Dương, lo lắng hỏi. Lục Dương ca ca vừa rồi đại chiến tứ phương, rất đẹp trai. Không ngờ muội lại tinh mắt như vậy. Bất Hủ Tiên Tử nghe Mạnh Cảnh Ngọc khen mình đẹp trai thì rất vui. Sau này gặp chuyện gì, bổn, ta sẽ che chở cho muội. Bất Hủ Tiên Tử định xưng là bổn tiên, nghĩ lại giờ mình dùng thân phận của Lục Dương thì phải cẩn thận, không thể để lộ thân phận. Nếu như Vân Nha Đầu biết nàng tiết lộ thân phận thì chắc là bị cảm giảm một phen. Trải qua vài trận chiến, cổ thụ ở La Thiên Lâm nghiêng ngả, mặt đất như có con địa long lật mình, bừa bộn khắp nơi. Về tới Mạnh Phủ, Mạnh Cảnh Châu liền nhờ trưởng bối trong tộc ra tay, khôi phục nguyên trạng cho La Thiên Lâm. Chà, con thực sự là không đánh lại Lục Dương. Một thế tử về nhà báo cáo kết quả trận chiến với cha. Không chỉ mình con mà mấy chục người vây công hắn vẫn không thắng. Nguyên anh quán mạng, kinh khủng. Cho dù là tu sĩ hóa thần kỳ có thiên phú dị bẩm, cũng không chém được ra kiếm khí đó. Không biết là Lục Dương nhất tâm nhị dụng hay là nguyên anh quán có đặc điểm gì. Như một Lục Dương thứ hai vậy, chiến đấu cực kỳ thất đức, chuyên môn đánh lén chỗ hiểm. Còn có nguyên anh như vậy sao? Đúng vậy. Nguyên anh của Lục Dương còn chưa nghe qua bao giờ, chắc là tự sáng tạo ra. Cha của thế tử vuốt râu trầm tư. Tiểu đệ tử của Bất Ngữ Lão Nhi quả nhiên là có tài, ngay cả nguyên anh cũng là tự sáng tạo ra. Dù không thắng được Lục Dương, nhưng đánh được Mạnh Cảnh Châu một trận, thế tử thấy trận chiến ở La Thiên Lâm vẫn là có thu hoạch. Nhưng mà cái cảm giác thỏa mãn này cha hắn không thể hiểu được, cũng không cần nói ra. Cái gì? Lục Dương đánh bại cả đám các ngươi? Công bộ thượng thư kinh ngạc. Con mình nổi tiếng về võ lực, cho dù không phải vô địch đồng cấp thì cũng gần là như vậy. Tại sao lại có chênh lệch lớn như thế? Công bộ thượng thư tức giận, chọc vào trán của Tôn Truyền Tiên. Nói xem, ngày thường thì khoe mạnh mẽ thế nào, đến lúc thèn chốt thì lại không đáng tin. Tôn Truyền Tiên mặt mày khổ sở. Cha không biết Lục Dương mạnh cỡ nào đâu. Kiếm pháp siêu quần, quyền pháp còn mạnh hơn, tinh thông các loại pháp thuật. Nguyên anh lại đặc biệt mạnh, còn không có điểm nào có thể sánh bằng. Cha... hay là cha thử áp chế cảnh giới đấu với hắn. Công bộ thượng thư trợn mắt lên, ta cũng không ngu. Nghe chiến tích của Lục Dương là biết đánh không lại rồi. Không áp chế cảnh giới thì may ra. Sau trận chiến ở La Thiên Lâm, người đời lại cảm nhận được sự mạnh mẽ của Lục Dương, có tư chất thành tiên. Tương lai tranh bá đại thế này, tất có một chỗ cho hắn. Dĩ nhiên Lục Dương không thể cảm giác được, vì hắn đang bị Vô Địch Anh đánh cho bầm dập, còn không quan tâm tới ngoại giới đánh giá gì về mình. Lục Dương thở hổn hển, cảnh giác nhìn Vô Địch Anh. Hắn giờ đã gián tiếp khống chế được Vô Địch Anh, Nếu không thì đã bị đánh thê thảm hơn nhiều. Không hổ là trạng thái lý thuyết mạnh nhất của ta, đuổi theo là không dễ. Vô địch anh là trạng thái mạnh nhất ở thời nguyên anh kỳ. Muốn thắng được, Lục Dương phải rèn luyện kỹ nghệ của mình đến tối ưu cực đỉnh. Giao thủ với vô địch anh cũng giúp cho Lục Dương tiến bộ lớn. Ở hiện thực thì bất hủ tiên tử tạm chiếm thân thể Lục Dương cũng không phải là rong chơi suốt, lúc rảnh rỗi thì cũng giúp hắn tu luyện. Chớp mắt thì đã đến thượng nguyên tiết. Mạnh Cảnh Ngọc hào hứng đòi ra ngoài dạo chơi, kéo theo Mạnh Cảnh Châu và bất hủ tiên tử. Lục Dương ca ca, đi chơi đi. Đi. Bất hủ tiên tử nghe là ra ngoài chơi thì lập tức nhảy tót khỏi giường, dừng việc tu luyện. Thượng nguyên tiết ở đế thành rất náo nhiệt, nhà nhà răng đèn kết hoa, người trên phố thì rạng rỡ, nhìn thấy thôi thì cũng vui lòng. Chỗ kia là gì vậy? Bất hủ tiên tử chỉ vào một tiểu lâu có treo đèn lồng đỏ, cảm nhận được hồng trần chi khí rất nồng đậm. Mạnh Cảnh Châu lắc đầu không biết. Mạnh Cảnh Ngọc lắc đầu không biết, nàng chưa từng đến nơi này. Mạnh Cảnh Châu giải thích với thần tình kỳ quái. Đó là Hà Hoa Lâu, là cứ điểm của Mị Tông ở Đế Thành. Bất hủ tiên tử có chút ấn tượng với Mị Tông, nàng từng gặp Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Kiều Tôn Giả. Không biết giờ, bà ta về Mị Tông hay là tiếp tục đi giả heo ăn thịt hổ đây? Hà Hoa Lâu là làm cái gì? Bất hủ tiên tử hỏi tiếp. Hà Hoa Lâu khác với Thanh Lâu bình thường, đều là đệ tử của Mị Tông, bán nghệ mà không bán thân. Đệ tử Mị Tông, tinh thông cầm kỳ thi họa, thi tử ca phú. Lục Huynh có muốn vào xem hay không? Người giải thích không phải là Mạnh Cảnh Châu mà là một người khác. Mạnh Cảnh Châu quay đầu thấy Trung Ý đứng bên cạnh, phe phẩy cây quạt giấy, phong độ ngời ngời. Mạnh Cảnh Châu liền không vui. Nếu ta nhớ không nhầm thì đến Hà Hoa Lâu đều là nho tu. Không có chút văn tài thì đến Hà Hoa Lâu rất dễ bị xấu mặt. Trung Ý cười khẽ, nhìn Mạnh Cảnh Châu và Lục Dương đầy khiêu khích. Sao? Bất ngư đạo nhân tinh thông thi tử ca phú, làm đệ tử mà không học được chút nào sao? Nghe thú vị đấy chứ. Bất hủ tiên tử liền nổi hứng. Đây là nơi mà thời thượng cổ không có. Tiểu Ngọc muội muội có vào xem không? Mạnh Cảnh Ngọc bình thường thì làm gì có cơ hội đến đây, cho nên cô nàng cũng hết sức tò mò. Muốn. Vậy thì đi. Bất hủ tiên tử hào hứng kéo tay Mạnh Cảnh Ngọc, làm nàng đỏ cả mặt. Bất hủ tiên tử thì không thấy gì kỳ lạ. Trước đây nàng thường kéo tay Ngao Linh và Khương Liên Y như vậy. Trung Ý cứng lại nụ cười, sao mình lại bị phớt lờ hoàn toàn như thế này? Hoàn toàn bỏ qua sự khiêu khích của ta, tầm cơ rất nặng. Hà Hoa Lâu thì rất nổi tiếng ở trong giới văn nhân mặc khách của đế thành. Thứ nhất thì có Mị Tông làm hậu thuẫn. Mị Tông là một siêu phẩm tông môn chính đạo. Người vào Mị Tông đều xứng danh là mỹ nhân. Mị Tông lại xem trọng Hà Hoa Lâu, coi đó như một phần tu hành của đệ tử. Có thể tưởng tượng mỹ nữ ở Hà Hoa Lâu đẹp cỡ nào. Thứ hai, người ở Hà Hoa Lâu thực sự rất là tài hoa, ngay cả người của Hàn Lâm Viện cũng chưa chắc sánh bằng. Nếu như văn chương được Hà Hoa Lâu công nhận thì sẽ nhanh chóng vang danh ở đế thành. Dĩ nhiên, bất hủ tiên tử không quan tâm tới điều này, nàng chỉ đến để xem náo nhiệt. Hôm nay là thượng nguyên tiết, Hà Hoa Lâu náo nhiệt hơn ngày thường. Bên trong không có khí tức son phấn nồng nặc của thanh lâu thường, trái lại nó như thế ngoại đảo nguyên, thanh nhã. Qua lại ở đây đều là quân tử và thục nữ. Có nữ tu mọc váy dài rực rỡ bay trên không, dải lụa dài tung bay theo gió, nhẹ vuốt đàn tỳ bà, mang theo vẻ đẹp của dị vực Phật quốc. Bất hủ tiên tử còn thấy nhiều người bị nàng đánh ở La Thiên Lâm cũng đang ở đây. Công tử ca đế thành, tu vi cao tấp chưa bàn, nhưng xét về sở trường thì họ là toàn diện nhất, vì từ nhỏ đã học được kiến thức tu hành và nho đạo ở trưởng tư thục, và nhiều văn võ song toàn. Nếu như không học nho đạo, không biết được vài câu thi thơ văn ngôn, sau này gặp được nhân vật lợi hại, chỉ biết nói vài câu, cái đẹp, ngầu vãi, vậy thì quá là mất mặt rồi. Hà Hoa Lâu này là một nơi đứng đắn, không có chuyện giường chiếu gạch ngói ở đây, cho nên lữ tử đến cũng không hiếm lạ. Mạnh Cảnh Ngọc cũng tò mò không kém bất hủ tiên tử, nàng ngưỡng mộ nhìn các mỹ nữ, mỗi người một vẻ. Các tỷ tỷ đẹp quá à? Thế à? Bất hủ tiên tử không cảm nhận được, thấy đệ tử Mị Tông nhan sắc cũng bình thường, không lọt nổi vào thượng cổ thập mỹ, huống chi là so với nàng, người đứng đầu thập mỹ. Muội lớn lên, chắc chắn đẹp hơn họ, bất hủ tiên tử nghiêm túc nói. Nàng xưa nay nhìn người rất chuẩn, lại khá thích cô nhóc, khen phong cách chiến đấu của mình. Cưng chiều cọ vào cái mũi của Mạnh Cảnh Ngọc, làm nàng lại đỏ mặt cúi đầu, ậm ừ như mũi kêu. Mạnh Cảnh Châu vừa vào cửa ngáo ra. Bất hủ tiền bối, người đừng dùng cái mặt của Lục Dương mà nói cái lời xến xẩm như thế, ta thực sự buồn nôn. Ở trong không gian tinh thần, Lục Dương tạm dừng luyện tập với vô địch anh, thần tình kỳ quái nhìn bất hủ tiên tử. Tiên tử, ngài có biết là nam nữ hữu biệt hay không? Ồ, Lục huynh cũng đến sao? Lạc Vô Song thấy Lục Dương vào Hà Hoa Lâu, tu vi quán đã khôi phục lại hóa thần sơ kỳ. Lục Dương đến ư? Lục Dương đại hiển thần uy ở La Thiên Lâm ư? Đâu? Ở đâu? Trận chiến La Thiên Lâm vừa kết thúc thì mọi người vẫn còn nhớ như in, dù là không tham gia thì cũng được nghe kể. Tầng trên náo nhiệt ghê, bất hủ tiên tử ngẩng đầu, nhìn lên tầng cao nhất của Hà Hoa Lâu. Lạc Vô Song đứng đó, vịn lan can mà chào nàng. Lục huynh, sao không lên xem? Nghe nói chân truyền đệ tử của Mị Tông là Diệp Mộng Âm đến Hà Hoa Lâu tu hành, ở trên tầng cao nhất đó. Trung ý lại xúi dục Lục Dương lên lầu. Bất hủ tiên tử vẫn không để ý tới Trung ý, nắm tay Mạnh Cảnh Ngọc đi lên. Mạnh Cảnh Châu nhướng mày, thấy Trung ý không có ý tốt, nhưng mà tiên nhân muốn lên lầu thì hắn sao dám cản. Mạnh Huỳnh cũng đến, Lạc Vô Song chắp tay, mời Mạnh Cảnh Châu và mọi người đến bàn hắn ngồi. So với lúc ở La Thiên Lâm, hắn mặc trang phục tinh tế và trang trọng hơn, cả người thêm phần khí chất. Đang làm gì vậy? Mạnh Cảnh Châu để ý tầng cao nhất đầy những văn nhân mặc khách, cuối phòng có một màn lụa xanh, sau màn là nữ tu gảy đàn, tiếng đàn trong trẻo như tắm trong gió xuân. Lạc Vô Song ngạc nhiên. Mạnh huynh không biết sao, ta tưởng là huynh còn đến vì Diệp Mộng Âm chứ. Mạnh Cảnh Châu thì biết Diệp Mộng Âm, mỹ nhân sánh ngang với đảo sư muội ở vấn đạo đại điển. Diệp Mộng Âm đại diện cho Mị Tông ở Kim Đan Trung Kỳ, đối thủ là hắn. Lạc Vô Song thấy Mạnh Cảnh Châu thực sự không biết, liền giải thích. Diệp Mộng Âm mới đến Hà Hoa Lâu được nửa tháng, đã trở thành hoa khôi. Người ta vì gặp nàng mà không tiếc ném ra ngàn vàng. Nhưng nàng là đệ tử chân truyền của Mị Tông, nghe nói là có thiên kiểu tôn giả hậu thuẫn, đâu có thiếu linh thạch đâu. Diệp Mộng Âm đặt ra quy tắc. Ai viết được thơ từ khiến nàng hài lòng thì nàng sẽ gặp, múa một điệu cho người đó. Điệu múa của Diệp Mộng Âm không chỉ đẹp mà còn rất hữu ích cho việc tu luyện. Lạc Vô Song hất cằm, ra hiệu Mạnh Cảnh Châu nhìn đám người. Đấy, năm ngày rồi, mà chưa ai viết được thơ từ gì khiến nàng hài lòng. Hôm nay là Thượng Nguyên Tiết, Diệp Mộng Âm yêu cầu thơ từ phải liên quan đến Thượng Nguyên Tiết. Người đến đây không chỉ vì điệu múa của Diệp Mộng Âm, mà nhiều người cũng muốn vang danh đế thành. Nói đoạn, có người đưa thơ tử mình viết xong cho thị nữ chuyển cho Diệp Mộng Âm sau màn lụa. Nguyệt Viên, Đăng Như Chú, Nguyên Tiêu, Náo Thị Đầu, Tiếu Ngữ, Tàng Đăng Mễ, Thàng Viên, Noãn Hầu Nhu. Diệp Mộng Âm nhẹ nhàng đọc thơ, rồi tiếp tục khải đàn. Mọi người cười lớn, chỉ là bài thơ đánh dầu bình thường, cũng dám xuất hiện ở Hà Hoa Lâu. Người viết thơ bỏ chạy chối chết, soạt, Trung Ý khẽ mở quạt nhìn Lục Dương cười khẽ. Lục huynh là đệ tử của Bất Ngữ đạo nhân, hẳn là tinh thông thi thơ, thử làm một bài không? Hồi đó Bất Ngữ đạo nhân đã để lại mấy bài danh tác ở Hà Hoa Lâu. Hắn đoán Lục Dương tài hoa về phương diện tu luyện, nhưng lại mù tịt về nho đạo. Nếu không, tại sao trước giờ không có nghe kể tới? Nếu Lục Dương ở đây làm thơ thất bại, tất sẽ trở thành trò cười. Bất hủ tiên tử thắc mắc, ta từ bao giờ thì tinh thông thi thơ? Trung ý nghẹn lời, không ngờ bất hủ tiên tử lại thẳng thừng thừa nhận, kế khiêu khích sau đó trở nên vô dụng. Nếu như Lục huynh nhát gan không dám thử, để ta thử xem. Người sau Trung ý nói, nhìn bất hủ tiên tử với chút khinh miệt. Bất hủ tiên tử lúc này mới để ý, sau Trung ý còn có một người. Nàng chỉ vào người đó bừng tỉnh. À, ta nhớ rồi, ở La Thiên Lâm, người bị ta đánh. Chỉ là chiến lực quá bình thường, không có ấn tượng. Ở trong tinh thần không gian, Lục Dương bất đắc dĩ giới thiệu. Hắn là Dương Trường Bân, cha là học sĩ Hàn Lâm Viện, bản thân là nho tu, nghe nói 3 tuổi viết chữ, 5 tuổi làm thơ, 10 tuổi viết văn, thơ văn rất là nổi tiếng ở Đế Thành. Trung ý cố, tình dẫn, Dương Trường Bân đến Hà Hoa Lâu để làm thơ, thấy Lục Dương cũng ở đây, muốn Lục Dương làm thơ cho mất mặt, rồi để Dương Trường Bân tỏa sáng. Đáng tiếc là Lục Dương nhìn thấu mưu kế cho nên không mắc bẫy. Là Dương Trường Bân, chết tiệt, sao hắn cũng đến đây? Danh tiếng của Dương Trường Bân lớn hơn là Lục Dương tưởng tượng. Mọi người thấy hắn đều lộ vẻ tiếc nuối, cứ như thể hắn làm thơ là sẽ thắng được ngay điệu múa của Diệp Mộng Âm không bằng. Dương Trường Bân tự tin mỉm cười. Trước khi đến, hắn đã biết đề bài của Diệp Mộng Âm và chuẩn bị sẵn thơ từ. Hắn sai người lấy bút mực giấy nghiên, bút đi như rồng rắn, viết một bài thơ rồi nhờ thị nữ đưa qua. Diệp Mộng Âm ở sau màn lụa, ngừng việc gảy đàn, nhẹ giọng đọc thơ và hiếm hoi nhận xét. Đáng tiếc, từ tốt nhưng quá hoa mỹ, ngược lại kém đi. Mọi người cười lớn, vốn nghĩ bài thơ của Diệp Mộng Âm là danh tác, được đàng yêu thích, ai ngờ nàng lại nhận xét không chút nương tình. Dương Trường Bân thẹn quá hóa giận, quay lại trừng mắt nhìn đám đông, đặc biệt là Bất Hủ Tiên Tử cười to nhất. Lục huynh cười lớn như vậy thì chắc trong lòng đã có văn chương, sao không viết ra cho bọn ta xem. Bất Hủ Tiên Tử gãi đầu vội vào trong tinh thần không gian, cầu cứu kim thủ chỉ của mình. Tiểu Dương Tử, ngươi có biết thi thơ hay không? Lục Dương do dự, làm thi thơ thì khó, nhưng thuộc một vài bài để mà đỡ mặt thì lại không thành vấn đề. Thế nào, Lục huynh, nếu không viết được thì cũng chẳng cần cố chống, cứ nhận là được rồi. Dương Trường Bân bên kia thấy Bất Hủ Tiên Tử ngẩn ra thì cười lạnh, chắc chắn là Lục Dương không làm nổi thơ. Mạnh Cảnh Châu muốn làm thơ, nhưng vấn đề lán lại thực sự không biết, làm ra cũng chỉ ở mức thơ con cóc mà thôi. Mạnh Cảnh Ngọc thì lo lắng nhìn Bất Hủ Tiên Tử kéo tay áo, nàng cũng thấy Trung Ý và Dương Trưởng Bân là cố ý nhắm vào Lục Dương ca ca. Lạc Vô Song câu mày thấy Dương Trưởng Bân hơi quá. Viết thì viết. Bất Hủ Tiên Tử nói rồi lấy văn phòng tứ bảo từ ngọc bài thân phận, mai mực viết, nhanh chóng hoàn thành một bài từ. Viết nhanh vậy. Dương Trưởng Bân nhíu mày, như đã chuẩn bị sẵn, hạ bút không một chút do dự. Hắn có một cảm giác không lành. Chẳng lẽ Lục Dương này thực sự tinh thông cả nho đạo? Thì nữ nhận lấy thơ tử đưa cho Diệp Mộng Âm sau màn lụa. Diệp Mộng Âm cũng để ý động tĩnh ở phía trước. Nghe Dương Trưởng Bân yêu cầu Lục Dương làm thơ, nàng định giải vây, không ngờ Lục Dương lại thực sự tại chỗ, làm liền. Nàng liếc nhìn vài dòng chữ, lộ ra vẻ kinh ngạc, tay run rẩy. Đây, thực sự là bài từ mà Lục Dương đạo hữu làm ngay tại chỗ hay sao? Nàng đã chuẩn bị sẵn nếu như thơ của Lục Dương kém, nàng sẽ thay hắn viết rồi đọc lên. Không ngờ tài hoa của Lục Dương lại cao đến vậy. Tiểu thư, tiểu nữ, thì nữ bên cạnh thấy Diệp Mộng Âm khác lạ, liền rõ giọng nhắc nhở. Diệp Mộng Âm giật mình định thần lại chuẩn bị đọc thơ. Diệp đạo hữu, sao chưa đọc thơ? Trung ý nhướng mày, chuyện này chưa từng có, mọi người đều kỳ lạ. Lúc này, sau màn lụa vang lên giọng đọc trong trẻo của Diệp Mộng Âm. Thanh Ngọc Án, Nguyên Tịch. Mọi người im lặng, muốn nghe xem Lục Dương viết gì. Thơ. Rốt cuộc là thơ con cóc hay là một đại tác phẩm hay? Đông phong dạ phóng, hoa thiên thụ, cánh suy lạc, tình như vũ, bảo mã điêu xa, hương mãn lộ, phượng tiêu thanh động, ngọc hồ quang chuyển, nhất dạ, ngư lòng vũ. Tất cả tĩnh lặng như tờ, mọi người chìm đắm trong cảnh sắc của bài từ không thể tự kiềm chế được. Nhất dạ ngư lòng vũ, thượng khuyết vài câu ngắn, đã vẽ thượng nguyên tiết sinh động như thế. Thơ từ miêu tả thượng nguyên tiết thì có không ít, nhưng mà chỉ vài câu lại khiến người ta chìm đắm thì trăm năm cũng chưa từng xuất hiện. Một số người lén nhìn Dương Trường Bân, dù hạ khuyết như thế nào, chỉ riêng thượng khuyết với cái lối miêu tả tinh xảo này đã vượt xa cái bài tử hoa mỹ của hắn mấy bậc. Dương Trường Bân mặt mày tái xanh, không ngờ thi từ mà mình chuẩn bị kỹ càng lại thua bài từ mà Lục Dương làm ngay tại chỗ. Hắn hử lạnh, thượng khuyết hay thì sao, nếu như hạ khuyết bình thường thì sẽ phá hủy bài từ. Mạnh Cảnh Châu không quá bất ngờ, dù sao thì là đấng thượng cổ tiên nhân toàn năng, làm một vài bài thơ từ hay cũng chẳng có gì khó. Mạnh Cảnh Ngọc thì sùng bái nhìn Bất Hủ Tiên Tử, càng nhìn lại càng thấy đẹp trai, trái tim từ trong mắt bắn ra tung tóe. Lục Dương ca ca không chỉ có thiên phú tu luyện và chiến đấu cao, mà thơ văn cũng xuất sắc như vậy sao? Sau tấm màn lụa, Diệp Mộng Âm nhẹ giọng đọc tiếp phần hạ khuyết. Ngà nhì tuyết liễu, hoảng kim lũ, tiếu ngữ, doanh doanh ám hương khứ, trung lý tẩm tha thiên bách độ, mạc nhiên hồi thủ, nà nhân khước tại, đăng hỏa lan san xứ. Đọc đến cuối, Diệp Mộng Âm ngẩn ngơ nhìn câu cuối. Lúc trước nàng chỉ lướt qua không hiểu ý từ, nhưng khi đọc trước mọi người, nàng dần nắm bắt được ý của Lục Dương. Nà nhân khước tại, đăng hỏa lan san xứ, câu này là viết cho mình sau. Tất cả im phăng phắc, nghe phần hạ khuyết có người định uống trà, tay khựng lại giữa không trung, cầm chén mà mãi không đưa vào miệng được. Nhiều người kinh ngạc quay nhìn Bất Hủ Tiên Tử không sao tin nổi. Nếu như thượng khuyết là một cảnh đẹp hiếm có, hạ khuyết đã đẩy bài từ này lên một tầm cao mới. Đây phải nói là thiên cổ đại danh từ. Bài từ này ra đời át hết cả ngàn xưa, mọi từ miêu tả về thượng nguyên tiết khác đều kém xa, không thể nào so sánh. Dương Trưởng Bân định là nếu Hạ Khuyết hay à không hay thì sẽ khiến Lục Dương mất mặt. Nhưng khi Diệp Mộng Âm đọc Hạ Khuyết, hắn há miệng không nói được lời nào, đành phải chán nản ngậm miệng lại. Hắn không đủ tư cách để bình vào bài từ này. Nhìn ta làm gì? Bất Hủ Tiên Tử quay sang Mạnh Cảnh Ngọc, chạm vào mắt nàng, không hiểu sao phản ứng của mọi người lớn thế. Nàng hơi khó hiểu. Mạnh Cảnh Ngọc đắm chìm trong chúng lý tẩm tha thiên bách độ, mạc nhiên hồi thủ, na nhân khước tại, đăng hỏa lan san xứ. Chạm vào ánh mắt của Bất Hủ Tiên Tử, tim nàng đập thỉnh thịch không kiểm soát được. Đây là mượn thơ tỏ tình. Chẳng lẽ người mà Lục Dương ca ca bấy lâu tìm kiếm là mình sao? Hay, rất hay. Không ngờ Lục huynh quả nhiên là được Bất Ngữ đạo nhân chân truyền, làm được một danh tác truyền thế. Trung ý vốn là muốn Lục Dương mất mặt, không ngờ hắn giấu tài, trước giờ chỉ biểu hiện là thiên tài tu luyện, không có lộ ra thân phận nho tu. Trung ý tự nhận là mình mưu sâu kế bẩn, nhưng nếu mà có tài hoa này thì chắc chắn là sẽ không giấu nổi, đã phải dùng nó để vang danh thiên hạ, sao có thể đợi đến hôm nay. Mấy lần khiêu khích vừa rồi, Lục Dương cũng không hề mắc bẫy. Trung ý nhìn Lục Dương, ánh mắt ẩn chứa sự sợ hãi. Đối đầu với một kẻ có tâm tư thâm trầm như vực, thì cả xui xẻo chắc chắn là mình. Thế gọi là không tinh thông thi thơ sao? Lạc Vô Song nhớ lời của Lục Dương vừa mới nói, bây giờ lại nhìn hắn. Nếu như thế này gọi là không tinh thông, vậy thì thiên hạ này ai dám xưng là thi nhân, tử nhân nữa? Mới học thôi. Bất Hủ Tiên Tử gãi gáy cười hì hì. Phản ứng mọi người nàng từng thấy rồi, khi mà dẫn Tiểu Linh và Liên Y đi giả heo ăn thịt hổ. Không ngờ là bài từ do nhị đường già giúp cũng có hiệu quả tương đương. Tiểu Dương Tử, người giỏi quá ha. Ở trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử phấn khích nhìn Lục Dương. Lâu rồi nàng không có được cảm giác này. À, Tiểu Dương Tử à, sao người lại có vẻ mặt đó? Lục Dương thần tình kỳ quái, đã đoán trước được phản ứng của mọi người. Hắn thở dài, không có gì, chỉ là không ngờ thân phận ta lại còn dùng như thế này. Lục Dương thật không ngờ là có ngày hắn dùng thân phận gọi là copy để cho nổi danh, dù là Bất Hủ Tiên Tử, dùng thân phận quán thì vẫn nổi tiếng như thường. Bất Hủ Tiên Tử không hiểu ý của Lục Dương, thân phận ngươi. Nàng nhớ Lục Dương hay nói nàng là kim thủ chỉ, tùy thân lão gia gia hoặc là tỷ thân lão nãi nãi. Nàng hỏi ý nghĩa, Lục Dương nói là cư trú trong không gian tinh thần, dùng tri thức giúp chủ nhân cỗ cơ thể này. Nghĩ đến đây Bất Hủ Tiên Tử bừng tỉnh. À, ta hiểu rồi. Theo cách gọi của Tiểu Dương Tử, thân phận người giờ là tùy thân lão tiểu tử. Lục Dương ngáo ra. Ta giúp tiên tử như thế, mà ngươi lại báo đáp ta, như vậy là sao chứ? Lão tiểu tử Lục Dương nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề, là một kẻ xuyên Việt nắm giữ được kiến thức thời hiện đại. Sau khi xuyên công đến đây, không chỉ trở thành đệ tử của tông môn đệ nhất thiên hạ, mà còn là sư đệ của đệ nhất cao thủ đương thời, lại có thượng cổ tiên nhân, cao thủ mạnh mẽ sống trong cơ thể, kết bạn với công tử ca quyền quý nhất thiên hạ. Thiên phú tu luyện cũng thuộc về hàng đầu của thời đại, từ cổ chí kim khó ai sánh bằng hắn. Sao đến lúc nổi danh thì lại không đến lượt mình cơ chứ? Mời Lục Dương đạo hữu vào trong trò chuyện, giọng của Diệp Mộng Âm lại vang lên từ sau lớp màn lụa. Mọi người cũng không cảm thấy bất ngờ. Nếu như bài từ của Lục Dương mà không làm cho Diệp Mộng Âm hài lòng thì đã không còn là vấn đề của họ nữa, mà là Hà Hoa Lâu cố tình không tiếp đãi. Bất Hủ Tiên Tử trong ánh mắt ngưỡng mộ và sùng bái của mọi người vén màn lụa, gặp Diệp Mộng Âm đã mấy ngày không lộ diện. Bất Hủ Tiên Tử có chút ấn tượng với Diệp Mộng Âm, dù sao thì lễ kỷ niệm 12 vạn năm thành lập Vấn Đạo Tông là do chính nàng tổ chức. Đế Thành đồn là Diệp Mộng Âm rất kiểu diễm quyến rũ khiến người ta say đắm, nàng quả thật tuyệt mỹ như lời đồn. Do thiên sinh mỹ cốt, mỗi cử chỉ đều mê hoặc, vượt trên cả Đảo Yêu Diệp và Lan Đình. Nhưng mà Bất Hủ Tiên Tử không cảm nhận được, Diệp Mộng Âm vẫn không đẹp bằng nàng. Diệp Mộng Âm đối diện ánh mắt trong trẻo của Bất Hủ Tiên Tử thì rất ngạc nhiên, mỹ cốt của nàng ảnh hưởng tới cả sư tỷ muội đồng môn. Mạnh Cảnh Châu thắng được nàng lần trước cũng là nhờ vào ý chí, người như Lục Dương nhìn ăn nàng bằng ánh mắt trong trẻo đúng là lần đầu tiên. Lục Dương đạo hữu, lâu rồi không gặp, hay là đến phòng riêng trò chuyện? Diệp Mộng Âm đỏ mặt, lần đầu mời một nam tu vào khuê phòng. Họ với mọi người chỉ cách có một màn lụa mỏng, âm thanh và cử chỉ đều lộ rõ, khó có thể tự do trò chuyện. Được thôi, Bất Hủ Tiên Tử thì không nghĩ nhiều, vui vẻ đồng ý. Trong khuê phòng, Diệp Mộng Âm điểm chu sa giữa mi, mặc trường bào và váy lấp lánh, viền váy còn thêu hoa văn, phi thiên và tưởng vân hết sức tinh xảo, sắc màu rực rỡ, nàng cởi trường bào múa hát, cao điệu múa, mà làn váy tung bay, tóc lượn lở trong gió càng thêm phần linh động. Xem điệu múa này rất hữu ích cho tâm cảnh tu hành. Múa thế này không được, Bất Hủ tiên tử xem không nổi, trình độ múa quá kém, xa xa còn không bằng Chu Thiên. Múa thì thân phải tùy tâm động, nhìn ngươi cứng ngắc như vậy, thiếu linh khí, đây, học theo ta. Bất Hủ tiên tử tự mình biểu diễn, động tác nhẹ nhàng, tựa như tiên nữ bay ra từ bức họa cổ, mỗi một cái nhíu mày hay nụ cười đều mang theo sức hút khó tả, vượt xa cái điệu múa dựa vào mị cốt của Diệp Mộng Âm. Diệp Mộng Âm sững sờ, Lục Dương sư huynh còn biết múa. Nàng nhập đạo chính là bằng múa, thiên phú vũ đạo là cao nhất của Mị Tông, nếu không thì cũng không đủ tư cách đại diện cho Mị Tông đi thi đấu ở vấn đạo đại điển. Nàng tưởng rằng trong đồng lứa không ai có thể vượt mình về trình độ múa, không ngờ nữ tu không có, nhưng nam tu lại có một người. Chẳng lẽ Bất Ngữ đạo nhân cũng giỏi luôn về múa sao? Diệp Mộng Âm nhớ lại tin đồn về Bất Ngữ đạo nhân, hình như chưa nghe thấy chuyện này. Dù vũ đạo của Bất Hủ tiên tử là thanh nhã, nhưng dùng cơ thể của Lục Dương nhìn bên ngoài rất chi gượng gạo. May mà Diệp Mộng Âm thực sự yêu múa, không để ý đến cảm giác kỳ lạ mà chăm chú học theo. Đúng rồi, thế này mới phải chứ, cần phải ngộ ra ý nghĩa của vũ đạo mà không chỉ là bắt chước. Thực ra thì Bất Hủ tiên tử giỏi múa hơn Chu Thiên. Ngao Linh và Khương Liên Y đều học được từ nàng, nhưng mà nàng giữ thân phận, thời thượng cổ tụ họp tiên nhân thường để cho Chu Thiên biểu diễn, nàng chỉ xem thôi. Dù Ngao Linh và Khương Liên Y học múa, thì thiên phú vũ đạo vẫn kém Chu Thiên một chút. Ở trong không gian tinh thần Bất Hủ tiên tử, đội trâm phượng tóc vấn cao, khóe mắt điểm hồng, lại mặc hoàng bào, múa trong đại điện. Từ mái tóc đen cho đến ngón chân tròn trịa xinh xắn của nàng, mỗi một tấc da thịt đều tràn đầy sức sống. Nàng lâu không múa thì phải đồng bộ, múa ở trong tinh thần không gian và hiện thực để tìm lại cảm giác. Lục Dương ngây ngốc nhìn Bất Hủ tiên tử nhảy múa, nghĩ xem lịch sử có đại thần nào được xem hoàng đế múa hay không. Một điệu múa xong, Diệp Mộng Âm mệt thở hổn hển nhưng lại cười rất vui, nàng cảm nhận được mình tiến bộ lớn trong vũ đạo. Đa tạ Lục Dương sư huynh đã chỉ dạy, nàng cung kính cúi lạy không chút lơ là. Sau lần chỉ điểm này, nàng tiết kiệm 10 năm khổ tu, gọi một tiếng ân sư thì cũng là không quá. Nhưng mà nàng vẫn có một điều chưa rõ. Câu cuối là nhân khước tại đăng hỏa lan san sứ của Lục Dương, rốt cuộc có ý gì, thực sự là viết cho nàng sau. Nếu như đúng thì biểu hiện sau khi vào khuê phòng lại không giống. Hay là Lục Dương sư huynh thấy thiên phú vũ đạo của nàng kém cho nên thất vọng. Diệp Mộng Âm càng nghĩ thì càng cảm thấy là có khả năng này. Bất Hủ tiên tử làm từ ở Hà Hoa Lâu, trong thời gian ngắn tin tức này đã lan khắp đế thành, ngay cả đại nho ở Hàn Lâm Viện cũng cực kỳ kinh ngạc. Thơ từ hay không chỉ có thể lưu danh ngàn năm, mà còn có thể là phương tiện tu hành cho bậc nho tu. Thậm chí còn hơn bài từ của Bất Ngữ lão tặc vài phần. E là Lục Dương này không chỉ dựa vào Bất Ngữ lão tặc, thiên phú nho tu của hắn cực kỳ kinh người. Pháp thuật, thần thông, kiếm tu, nho tu, thiên phú này vượt xa Bất Ngữ lão tặc. Ngoài kia đồn rằng hắn có tư chất thành tiên tuyệt đối là không giả. Các người có để ý câu hạ khuyết không? Chúng lý tầm tha thiên bách độ, mạc nhiên hồi thủ, nà nhân khước tại, đăng hỏa lan san sứ. Ngoài kia nói cho viết một cô nương mị tông, lão phù lại có ý kiến khác. Tằng sư huynh nói thử xem. Các người nghe nhiều tin đồn về Lục Dương, có nghe chuyện nam nữ của hắn không? Một lần cũng không, chứng tỏ là Lục Dương hắn không màng chuyện nam nữ. Bài từ này sẽ không nông cạn như người đời đồn thổi. Ở dưới đề từ này chúng ta nhìn câu na nhân khước tại đăng hỏa lan san sứ. Na nhân này là chỉ ai? Rất có thể là chính hắn. Ý câu nói này là Lục Dương trải qua ngàn vạn khó khăn tu hành, tìm kiếm thứ gì đó mà không được. Cuối cùng ngộ ra thứ mán tìm chính là bản tâm. Ta thấy rất nhiều tu sĩ bước vào tu hành đánh lạc bản tâm, tu luyện tu rằng có thành tựu nhưng khá mơ hồ, dẫn đến việc sau này càng ngày càng khó thăng cấp. Chí nhân, giả trí, tự chi giả minh. Lục Dương viết cảm ngộ tu hành vào bài từ để thức tỉnh rất nhiều tu sĩ, tự phản tỉnh để phá tâm chướng. Ồ, có lẽ đúng thế thật, người này tài lớn hơn đời. Ở trong phủ của nhị hoàng tử nhìn tin tức tỉnh báo trong tay mà ánh mắt cháy rực. Mưu cầu hoàng vị, không thể thiếu được Lục Dương giúp sức. Đã đến lúc phải liên hệ với hắn rồi. Nhị hoàng tử không có tìm được tiên thảo để kéo dài tuổi thọ ở Đông Hải, nhưng điều này lại không ảnh hưởng đến kế hoạch quán. Nếu tìm được tiên thảo giúp cho phụ hoàng kéo dài tuổi thọ, địa vị quán trong lòng phụ hoàng sẽ tăng, thậm chí vượt qua đại ca và được lập làm chữ quân. Nhưng nếu không tìm được cũng không sao. Phụ hoàng thấy được lòng hiếu thảo so với đại ca chẳng làm gì thì cũng là một ưu điểm. Hơn nữa Đông Hải quả thật nguy hiểm, trận chiến tiên nhân ở Long Cung chỉ cần bị ảnh hưởng tới là chết ngay tức khắc. Trải qua hiểm cảnh ấy thì phụ hoàng cũng không thể thờ ơ. Vậy nên là có tìm được tiên thảo hay không không quan trọng. Quan trọng nhất là hắn đã thực sự đi Đông Hải một chuyến. Dù vậy, sau khi trở về chờ một năm, phụ hoàng ngày càng suy yếu mà vẫn không lập chữ, khiến hắn không khỏi sốt ruột. Đúng lúc này thì Lục Dương lại đến Đế Thành. Dựa vào giao tình ở Đông Hải, hắn mời Lục Dương đến phủ trò chuyện, bồi đắp tình cảm, nhờ Lục Dương giúp mình lên ngôi. Vậy thì mọi thứ đều thuận lý thành chương. Ít ai biết, nhị hoàng tử là một kẻ tâm tư kín đáo. À, Cường già lão nhị mời bổn tiên qua. Bất Hủ tiên tử nhận thiệp mời, thấy Đế Thành thật là náo nhiệt, ngày nào cũng có thiệp mời. Ngoài thiệp của Khương gia lão nhị, còn có nhiều văn nhân mặc khách mời nàng đến ngâm thơ làm từ. Nàng đều theo ý của Lục Dương mà từ chối. Thánh thượng, nàng phải gọi là nhị hoàng tử, Lục Dương nhắc khéo. Nếu trước mặt nhị hoàng tử lại gọi là Khương gia lão nhị thì chắc chắn sẽ bị làm khó. À, được rồi, Bất Hủ tiên tử là hoàng đế đủ tư cách, nghe lời khuyên của Nịnh Thần. Lục Dương nói gì thì nàng nghe nấy thôi. Vậy thì đi nhà của Khương lão nhị một chuyến. Bất Hủ tiên tử thích chỗ náo nhiệt, thiệp mời ghi là nhị hoàng tử sẽ mở tiệc mời Lục Dương. Gọi lão mạnh theo, hắn quen thuộc Đế Thành, đến nhà Khương gia lão nhị, à nhị hoàng tử thì cũng không đến nỗi mù tịt. Lục Dương nói, suýt nữa thì học theo Bất Hủ tiên tử. Mạnh Cảnh Châu biết nhị hoàng tử mời Lục Dương thì hơi nhíu mày. Theo hiểu biết quán thì tiệc này không chỉ đơn giản là mời đến ăn cơm uống rượu. Nhưng mà tiên nhân đã muốn đi, hắn không dám ngăn cản. Cùng lắm thì gặp chuyện hắn che chắn cho tiên nhân. Lần này thì Mạnh Cảnh Châu không dẫn theo Mạnh Cảnh Ngọc bởi vì dịp này không hợp với nàng. Tiệc của nhị hoàng tử định là sau 3 ngày. 3 ngày trôi qua, Bất Hủ tiên tử dẫn theo Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đi dự tiệc. Nhị hoàng tử rất xem trọng Lục Dương. Ngày tiệc hắn còn đích thân ra cổng, đón Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Thấy hai người từ xa, hắn đoàn đả chạy tới, nở nụ cười nhiệt tình nhưng không quá lố, chắp tay. Nhị vị, chia tay từ Đông Hải, đã 1 năm không gặp, thực sự nhớ nhung. Mạnh Cảnh Châu cũng cười chắp tay đáp, điện hạ khách sáo, mời vào, mời. Mục đích tiệc của nhị hoàng tử là đón tiếp Lục Dương, nhân vật chính đã đến, tiệc liền thuận lý mà bắt đầu. Có lẽ sự tiệc không đủ náo nhiệt, nhị hoàng tử mời nhiều công tử ca, có một phần Lục Dương quen biết, còn đa số thì chưa gặp. Nghĩa là không phải tất cả đều là đồng lứa. 3 người ngồi xuống, nhị hoàng tử chủ động nói. Nghe Lục Dương, đạo hữu đến Đế Thành đã lâu, tiếc là ta quá bận công vụ, không dành để tiếp đãi. Hôm nay rảnh rỗi đón tiếp đạo hữu, mong rằng chớ trách. Lục Dương đạo hữu ở Đế Thành thực sự nổi bật, không chỉ đánh bại mọi thiên tài đồng lứa, mà còn là một bài tử Hà Hoa Lâu, khiến cả sảnh đường phải vỗ tay 10 phút. Ngay cả đại nho Hàn Lâm Viện cũng khen ngợi, nói bài tử này có năng lực, minh tâm kiến tánh. Để ta giới thiệu mọi người nha, vị này là cháu của Thái Phủ Khanh, Hồng Quan Sơn. Đây là con của Đại Đô Đốc Phủ Trưởng Sử, Khổng Đức. Vị này, nhị hoàng tử lần lượt giới thiệu, Hồng Quan Sơn và mọi người mang theo nụ cười tự hào, thân phận chính là niềm kiêu hãnh của bọn họ. Bất Hủ tiên tử thì chỉ gật đầu vì lịch sự, chứ không có hứng thú với thân phận của họ. Thái Phủ Khanh thổ tả gì đó, nàng cũng chẳng biết là làm cái công việc gì. Mạnh Cảnh Châu ở bên cạnh sắc mặt hơi đổi. Bất Hủ tiên tử không hiểu được ý nghĩa ở sau những người này, nhưng hắn lại biết rõ. Họ liên quan đến mọi mặt của đại hạ, từ quân đội đến tài chính trị an Đế Thành. Nếu như phục vụ cho nhị hoàng tử thì đây sẽ là một số lực lượng khổng lồ. Đây là nhị hoàng tử khoe với Lục Dương, hắn có được bao nhiêu người ủng hộ. Bất Hủ tiên tử nghe chán, không nhịn được mà hỏi. Sao người giới thiệu bọn họ, cứ phải tha cha với ông nội của họ ra là ai, bản thân họ không nổi tiếng sao? Như ta giới thiệu, ta chỉ cần nói ta là Lục Dương thì ai cũng biết, đâu cần phải nói thêm gì khác. Lời này khiến cho Hồng Quan Sơn và mọi người nụ cười cứng lại, chạm đúng vào háng, điểm đau. Chỉ một câu nói đã khiến họ tự ti, khả năng nhìn thấu lòng người này thật đáng sợ, thảo nào nhị hoàng tử lại phải ra sức mà lôi kéo Lục Dương. Hơn nữa, thân phận của họ thì liên quan gì đến ta? Bất Hủ tiên tử khó hiểu, nàng không quan tâm họ tên là gì, còn để ý đến cha với ông nội của họ là ai để mà làm gì, thà rằng giới thiệu sớm cho xong tiệc. Nhị hoàng tử khẽ động lòng, hắn không tin Lục Dương không hiểu ý giới thiệu, nhưng nói không quan tâm thân phận của họ là không muốn tham gia tranh đoạt hoàng vị sau. Thế vậy nhị hoàng tử không tiếp tục giới thiệu thế lực mà theo ý Lục Dương bắt đầu vào tiệc. Tiệc diễn ra bình thường, có vu nữ góp vui, chén rượu đan sen, uống rượu, làm nhạc, vũ cờ ca múa, nhưng so với Diệp Mộng Âm thì kém rất xa. Với Bất Hủ Tiên Tử thì càng không có tư cách mà sách giày, nàng không cương thú với múa nữa, đổi thành Chu Thiên thì còn tạm được. Bất Hủ Tiên Tử cũng không thích rượu, nàng nhớ Tuế Nguyệt Tiên dùng cơ thể ủ ra một vỏ tiên tiểu, hương rượu thơm ngát, tu sĩ độ kiếp kỳ, ngửi thôi đã chóng mặt. Ngửi rượu mà cứ như lạc vào tiên quốc, khi đó Kỳ Lân Tiên và Cửu Trùng Tiên uống say, phát điên vì rượu, rất là khó coi. Nàng tự thấy mình là thủ lĩnh thượng cổ thập Mỹ, phải giữ thân phận, không nên làm chuyện mất giá, cho nên từ xưa đã luôn bài xích rượu. Đúng rồi, Tiểu Dương Tử, ngươi muốn xem cảnh Kỳ Lân Tiên và Cửu Trùng Tiên say rượu không? Bổn tiên vẫn còn lưu ảnh đây. Lục Dương vội vàng lắc đầu ngoảnh ngoạnh, thứ này ai xem thì người đó chết, hắn còn muốn sống thêm vài năm. Nhị hoàng tử uống say mềm, nhân men rượu liền đến gần Lục Dương mà than khổ. Lục Dương đạo hữu, ta khổ tâm lắm. Đại hạn của phụ hoàng sắp tới, nhưng hoàng vị mãi chưa định ra. Đại ca nói là không màng hoàng vị, nhưng mà hoàng gia thì vô tình, ai mà dám chắc được. Còn lão tứ lão ngũ, miệng nói là không hứng thú với hoàng vị, nhưng đều ngầm có chuẩn bị. Nhị hoàng tử lắc đầu thở dài, thổ lộ chân tình. Đế thành phong vân biến ảo, đạo hữu là người ngoài, có thể nhìn thấy rõ. Người nói xem, cuối cùng ai đoạt được hoàng vị đây? Mọi người đang uống rượu nghe lời say của nhị hoàng tử thì giả vờ bàn luận, nhưng thực chất lén quan sát phản ứng của Lục Dương. Điện hạ, men rượu say đến để lộ bài, muốn biết Lục Dương có gia nhập vào phe họ hay không. Mạnh Cảnh Châu sắc mặt khẽ đổi, nhận ra điểm này. Nếu trả lời sai, e là kéo cả Mạnh Gia và Vấn Đạo Tông vào cái việc tranh đoạt hoàng vị. Mạnh Gia và Vấn Đạo Tông từ nước trước đến nay luôn luôn đứng ở vị thế trung lập, không có tham gia tranh đoạt hoàng vị, không thể mở ra tiền lệ này được. Lục Dương cũng nhận ra đây mới là mục đích chính khi mà nhị hoàng tử sắp lại hỏi hắn, bắt hắn phải chọn phe, phải trả lời cẩn thận, không để cho nhị hoàng tử bắt thóp. Đúng lúc Lục Dương của Mạnh Cảnh Châu đang nghĩ cách trả lời, thì Bất Hủ Tiên Tử lộ vẻ ngạc nhiên hỏi, thì ra, ai làm hoàng đế là do ta quyết định thật sao? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.